Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 81, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 28, góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy, một bên kéo lấy tay Sở Từ lên, đôi mắt kim hồng mang theo ám quang, kéo tay tiểu cô nương chạm vào lồng ngực của mình, Sở Từ chớp mắt. Nhanh chóng rụt tay lại nghiêm túc nói, ta mới 15 tuổi, không được chơi lưu manh, chúng ta đây chênh lệch cũng không lên. Liền kém chỉ hơn 100 thôi, không tính là chơi lưu manh, Văn Cảnh nghĩ nghĩ, cong môi rũ mắt nói với Sở Từ. Bị cái người vô liêm sỉ này làm cho chấn kinh một hồi, Sở Từ trừng đôi con ngươi thủy nhuận, không biết xấu hổ. Nghiêm túc lấy một trương mặt bánh bao khiển trách hắn, bộ dáng này thấy, như thế nào đều cảm thấy đáng yêu đến cực hạn. Văn Cảnh không nhịn được cười một tiếng, cúi đầu chạm trán của mình với Sở Từ, đến nỗi chuyện có xấu hổ hay không này. Đều đã phát giác tâm tư của mình đối với nàng, liền kể cả là một cái tiểu cô nương 15, 16 tuổi cũng đều đã hạ quyết tâm muốn hạ khẩu thì chuyện này quan trọng sao, giống như đây không phải chuyện quá quan trọng ân. Ta không biết xấu hổ, vóc dáng của hắn rất cao, tùy ý để cho tóc đen rối tung sau lưng, hơi thở trên người hơi lay động, một thân bạch y khoác lỏng lẻo. Mang theo vài phần quạnh quẽ quý khí, lại vì khóe môi hơi cong lên mà mang một tia tà khí, liền như vậy trêu chọc tiểu cô nương trong lòng ngực. Sở Từ hơi nhấp môi, đáy mắt lóe một tia sáng, liền để tư thế này vươn người hôn một cái vào mặt hắn, nghiêm túc nói, ta đây cũng có thể lưu manh lại. Giá trị yêu thích của Văn Cảnh, 5, hiện tại 66, thân mình Văn Cảnh cứng đờ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cô nương. Cuối cùng không nhịn được cười khẽ một tiếng, đem Sở Từ hướng lòng ngực mình ấn vào, ta cho phép ngươi lưu manh thêm vài lần. Thanh âm Văn Cảnh ám trầm, hư cười nhìn tiểu ma nhân tinh trong lòng ngực mình, hắn đây là như thế nào mà vớt được một cái bảo bối như vậy. Cuối cùng dưới sự giám sát của Sở Từ, Văn Cảnh cũng ngoan ngoãn đem đuổi linh thảo dược hiệu tiêu hóa, linh thức nhanh chóng khôi phục. Lúc này hai người mới chuẩn bị quay về Lăng Nhất Tông, giờ phút này Sở Từ đang bị Văn Cảnh ôm, ngồi trên một tảng đá rất lớn. Không biết hắn cố ý hay vô tình mà ngồi ngay chỗ này, làm Sở Từ không thể không giơ tay ôm cổ hắn, tiểu cô nương thoạt nhìn ngoan ngoãn mềm mại. Khóe môi hơi nhấp, vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn nói, ta muốn ôm Mao Đoàn Tử, Văn Cảnh, không được người sống sờ sờ ở chỗ này. Ôm Mao Đoàn Tử làm cái gì, không, ta muốn, tiểu cô nương túm cổ hắn cò kè mặc cả, dù sao cũng đều là một người. Người ôm cái nào không phải cũng là ôm sao, hiện tại tóc Văn Cảnh đã được bạch ngọc quan buộc lại, chỉ có vài sợi tóc rơi bên cạnh. Cùng so sánh với dáng vẻ tà khí lúc trước, thì lúc này càng nhiều vài phần tiên phong đạo cốt tiêu sái, mày hơi nhíu, ẩn theo một chút bất mãn, không? Ôm người không thoải mái, tiểu cô nương chớp mắt to, bĩu môi, đáy mắt chứa đầy tia trông mong nhìn hắn, cho ôm một cái cũng không được sao? Chủ yếu là mang theo một cái Mao Đoàn ra ngoài, trở về lại mang theo một người sống sờ sờ, thật sự có chút không coi được, Sở Từ suy nghĩ trong lòng. Trên mặt càng là nhất phái vô tội, Văn Cảnh nhìn đôi mắt to tròn của Sở Từ, cuối cùng đành bại trận tới, editor có lời muốn nói. Đợi chương này được kha khá người đọc bình luận với vốt, tôi sẽ đăng tiếp, chứ dạo này học hành mệt mỏi quá tt, nhưng tôi hứa sẽ ra đều chương. Mấy nàng đừng bỏ túi, lt, ba cách chương.